Chương 2280, không có chọn sai. Hai hơn cầu từ đặt trước. Eo Sa nghiêm túc suy tư thật lâu, biểu lộ nghiêm túc nói, ngoại trừ chăn thả vấn đề, tiếp theo chính là bị một ít động vật cắn bị thương vấn đề. Sinh hoạt tại Sa Ha gia đại thảo nguyên, loại chuyện này khẳng định là sẽ thường thường phát sinh, nơi này lại không thể so với trong thành thị. Ở trong thành thị mặt cơ hồ là rất khó coi đến rắn độc, hay là một chút cái khác đối người có thương tổn động vật. Mà Sa Ha gia đại thảo nguyên liền không đồng dạng, nơi này giống như là một cái mở ra cỡ lớn sinh thái trận. Sinh hoạt ở nơi này không chỉ có người, dê bò ngựa, thậm chí còn có một ít rắn cùng trùng loại hình. Những này mặc dù nói ngươi không đi trêu chọc bọn chúng tự nhiên cu nở dê sẽ không tới trêu chọc ngươi. Bất quá có thời điểm vẫn sẽ có một chút sẽ chủ động tiến vào nhân loại chỗ ở, tỉ như sẽ có rắn tại ban đêm bò vào trong lều vải. Lại hoặc là tại lao động thời điểm, sẽ có một chút phi trùng dính bám vào trên người trên mặt, từ đó gây nên một chút dị ứng hay là ngứa trạng thái. Cái này cũng đích thật là cái phải giải quyết vấn đề, bị rắn cắn tổn thương nhiều người sao Lưu Phong hỏi. Hắn tự nhiên biết rõ Sa Ha gia đại thảo nguyên là tương đối nhiều rắn, ngày hôm qua ra ngoài đi săn còn không có tiến vào rừng rậm thời điểm, ngay tại trên đường thấy được không ít rắn. Thì càng không cần phải nói trong rừng rậm rắn, bị không độc rắn cắn một cái cũng phi thường đau nhức. Lại càng không cần phải nói bị có độc rắn cắn, phát hiện kịp thời nói không chừng còn có được cứu, nếu không nữa thì chính là độc tính lớn tại chỗ liền chết. Mặc dù không phải nói mỗi ngày cũng có, nhưng cũng là thường xuyên phát sinh chính là, có thời điểm cách 1-2 ngày liền sẽ có. Eo Sa dừng một cái, tiếp tục nói, có thời điểm thậm chí còn có thể một ngày xuất hiện nhiều lần. Thế mà nhiều như vậy sao bị cắn bị thương nhân chi sau thế nào Lưu Phong vẫn tương đối quan tâm vấn đề này. Dù sao chỉ có đoạn trước thời gian mới bán cho Sa Ha gia đại thảo nguyên thuốc, mà lại những thuốc kia đại bộ phận cũng là trị một chút cảm mạo cảm mạo. Đối với rắn kiến chuột trùng cắn bị thương những này là không có trợ giúp, cho nên không biết rõ những cái kia bị cắn người làm sao dạng. Bị có độc rắn cắn không có mấy ngày liền qua đời, thậm chí có tại chỗ liền qua đời, mà bị không có độc rắn cắn cũng muốn tính dưỡng thật dài một đoạn thời gian. Eo Sa giải thích. Trừ cái đó ra còn có bị động vật gì cắn bị thương sao Lưu Phong tiếp tục hỏi. Trừ bỏ bị rắn cắn tổn thương bên ngoài, chính là bị một chút không biết tên trùng cắn, trên người có thời điểm hội trưởng có thật to mủ đau nhức. Eo Sa nhớ tới cái kia hình ảnh liền dùng mình một cái, tiếp tục nói, hoặc là chính là toàn thân thượng hạ đều mọc đầy bọc nhỏ, tóm lại không phải ngứa chính là đau. Sư nhĩ nương chỉ là suy nghĩ một cái mà thôi, đã cảm thấy toàn thân nổi da gà, hơn không cần tự mình đi trải qua. Ta biết rõ, đến thời điểm ta sẽ để cho Trường An thành thầy thuốc tới cho các ngươi nhìn xem tình huống. Lưu Phong quay đầu nhìn một chút nơi xa, tiếp tục nói, thuận tiện sẽ để cho hắn huấn luyện các ngươi một chút bộ lạc người, nhường bọn hắn cu nở dê học một chút chữa bệnh tri thức. Bị rắn cắn đích thật là cờ ơn nở mau chóng chữa trị, bỏ mặc có độc không có độc cũng đồng dạng. Sa Ha gia đại thảo nguyên chính là chữa bệnh kỹ thuật rất không phát đạt, mới đưa đến có ít người bị rắn cắn liền chết. Nếu như chữa bệnh kỹ thuật phát đạt, coi như bị rắn cắn chỉ cần cứu chữa thích hợp cu nở dê sẽ không lập tức chết mất. Trừ cái đó ra, còn có chính là một chút bị con muỗi cắn tình huống, trên thân dài mủ đau nhức rất rõ ràng là gặp một chút có độc trùng. Nếu không nữa thì chính là những cái kia tại gặp được nguy uy hiếp thời điểm, sẽ phun ra một chút chất lỏng, loại chất lỏng này đủ để cho người làn da nát giữa hay là dị ứng. Đây đều là Sa Ha gia đại thảo nguyên thường xuyên chuyện sẽ xảy ra, chỉ cần chữa bệnh kỹ thuật phát đạt, những này cũng không tính là sự tình. Tạ bệ hạ, cái này thật là giúp đỡ đại ân. Eo Sa kích động nói, chỉ cần có Trường An thành y dược viện ủng hộ, những vấn đề này toàn bộ đều có thể đạt được giải quyết. Thuận tiện ta cũng sẽ nhường bọn hắn cho các ngươi một chút dược cao, những thuốc này cao tại bị con muỗi đốt thời điểm có thể lau một cái, cũng có thể làm dịu một cái đau đớn. Lưu Phong tiếp tục nói ra, trừ bỏ bị rắn cắn bên ngoài, vấn đề lớn nhất chính là Sa Ha gia trên đại thảo nguyên phi trùng. M-I-K-I-N-A-I-Phi trùng đối người uy hiếp cũng rất lớn, nếu như xem nhẹ bọn chúng cũng chỉ có chịu khổ phần thôi. Vâng, cứ như vậy đại thảo nguyên người sẽ càng thêm cảm ơn ngài. Elsa mỉm cười nói. Điểm này cải thiện mặc dù đối Trường An Thành tới nói chỉ là một cái nho nhỏ sự tình, bất quá đối với Sa Ha gia đại thảo nguyên lại là một cái chuyện rất trọng yếu. Liền mang ý nghĩa Sa Ha gia trên đại thảo nguyên người rốt cuộc không cần mỗi ngày cũng trôi qua trong lòng run sợ, dù là bất hạnh gặp được bị rắn cắn cũng có thể được cứu. Chuyện nhỏ mà thôi, ta sẽ cho người thu dọn một phần liên quan tới rắn độc tư liệu cho các ngươi. Đến thời điểm các ngươi nhất định phải nhớ kỹ cùng bọn hắn hảo hảo tuyên đạo. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, tiếp tục nói, trừ cái đó ra cũng sẽ nhường người dạy các ngươi một chút phòng rắn kỹ xảo, để các ngươi ở địa phương ít một chút rắn sầm lớn. Thật là một cái ý kiến hay, cứ như vậy, cuộc sống của chúng ta cũng không cần sợ như vậy. Elsa gảy một cái tóc màu vàng. Sư nhĩ nương trước đó còn tại lo lắng không biết rõ nên làm cái gì bây giờ, hiện tại ngược lại là đều chiếm được giải quyết. Trừ cái đó ra còn có cái gì vấn đề sao? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Hắn nghĩ thừa dịp lần này tự mình đến Sa Ha gia đại thảo nguyên, đem một vài vấn đề cũng giải quyết. Dạng này cũng không cần trở về Trường An Thành thời điểm, còn muốn mỗi ngày lật liên quan tới Sa Ha gia đại thảo nguyên văn kiện. Làm việc vấn đề ngài đã hỗ trợ giải quyết, ở vấn đề QNZ ngay tại cải thiện bên trong, một chút nhỏ nguy hiểm vừa mới QNZ giải quyết xả hai con mắt híp lại suy tư, tiếp tục nói, tạm thời không có những vấn đề khác. Không có vấn đề gì liền tốt, về sau gặp vấn đề nhất định phải trước tiên nói với ta một cái. Lưu Phong gật đầu. Đã Sa Ha gia đại thảo nguyên quy về Hán Vương Triều. Hắn liền muốn dụng tâm giúp Sa Ha gia đại thảo nguyên giải quyết một vài vấn đề. Ta sẽ tận lực giúp ngài quản tốt Sa Ha gia đại thảo nguyên. Elsa lập tức nói. Trong nội tâm nàng may mắn tự mình quả nhiên không có chọn sai. Đi theo Hán Vương Triều phát triển tiếp chính là Sa Ha gia đại thảo nguyên tốt nhất tương lai. Trừ bọn ngươi ra bộ lạc bên ngoài, một chút cái khác bộ lạc ngươi cũng phải nhìn mới vừa vặn thu phục trở về. Miễn cho bọn hắn sinh ra một chút dạ tâm. Lưu Phong dặn dò. Hiện tại Hán Vương Triều bên trong QNZ có rất nhiều quý tộc trong lòng còn có dạ tâm. Hắn đều còn tại vội vàng tiêu đi hệ tờ toa nở bộ bọn hắn đâu. Hán Vương Triều đô thành lập nhanh 2 năm, loại này tình huống vẫn tồn tại, lại càng không cần phải nói vừa mới thống nhất Sa Ha gia đại thảo nguyên. Mỗi cái bộ lạc ta đều đã đang suy nghĩ phái người tin cẩn đi quản lý. Tuyệt đối sẽ không nhường bọn hắn lại trong lòng còn có may mắn. Elsa chân thành nói. Nàng QNZ biết rõ điểm này, cũng sớm đã đang chọn tuyển nhân viên thích hợp, chuẩn bị qua đoạn thời gian liền để bọn hắn đi nhận chức chức từng cái bộ lạc thủ lĩnh. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong nói khẽ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.